Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, đều rất bất đắc dĩ a. Lời nói, đi theo bên người Già Tông Tiết ra đả thủ nhóm, mấy ngày gần, đây ở Dương Châu các đại tử lâu ăn uống miễn phí, cũng coi là dính chỗ, tốt mở rộng tầm mắt, nhưng khi hắn nhóm thấy được thành Dương Châu thổ hào công tử ca. Vậy mà sử dụng mỹ nhân kế, thậm chí mỹ nam kế nhằm vào Tông Tam gia, tâm tình của bọn hắn là hỏng mất, có một loại muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu xúc động. Mẹ nó có lầm hay không? Vậy mà đối với Tông Tam thiếu sử dụng loại thủ đoạn này, đơn giản chính là đàn gầy tai trâu hay sao? Có hiệu quả mới là lạ. Các loại yến thỉnh Già Tông Dương Châu thổ hào công tử ca kịp phản ứng, tốn không ít tâm tư tìm hiểu Già Tông tình hình cụ thể. Biết được vị này thân cao thể trắng kinh thành công tử ca lại còn chưa tròn 10 tuổi. Lòng tràn đầy kinh ngạc cùng buồn bực có thể tưởng tượng được. Cái này ô long bầy, thật kêu một giờ khóc giờ cười. Lúc này, Già Tông lại là cự tuyệt đám gia hỏa này tiếp tục mời. Lâm Như Hải rốt cuộc tìm một cơ hội gạt ra 3 ngày nghỉ ký. Chuyên môn bồi bạn Liên Nhị cùng Già Tông hai cái này kinh thành tới chất nhi. Người bên ngoài cũng không tốt nói thêm cái gì. Ngày hôm đó trời trong gió nhẹ thiên thanh khí sảng. Lâm Như Hải mang theo Liên Nhị cùng Già Tông đi tới thành Dương Châu bên ngoài trang tử. Thượng du chơi buông lỏng. Liên Nhị cùng trong lòng Già Tông biết rõ ràng. Tuần Diêm ngự sử biệt thự. Bị thẩm thấu đến kịch liệt. Ở cái kia nói chuyện đều phải cẩn thận. Vẫn là ở trang tử bên trên dễ dàng. Ít nhất, hành tẩu ở bờ ruộng dọc ngang tung hoành đồng ruộng. Bốn phía, một mảnh khoảng không. Không cần lo lắng bị nghe lén. Điều này rất trọng, yếu. Cạnh không nói. Già Tông đều ở Tuần Diêm ngự sử biệt thự đã mấy ngày. Sửng sốt không tìm được cùng Lâm Như Hải tự mình trao đổi an toàn. Trường hợp, đi bờ ruộng, Già Tông cũng không có khách khí. Càng không cất che, trực, tiếp hướng về phía Liên Nhị hỏi. Liên Nhị ca, Khâm Sai đại thần cùng đoàn. Điều tra, có thu hoạch gì không? Cả ngày không phải tham gia cái này yến thỉnh chính là tham dự cái kia tụ. Hội, bận tối mày tối mặt, có thể có thu hoạch gì? Liên Nhị mắt trợn trắng lên, tức giận nói. Liền ta xem, căn bản không có, dày vò tâm tư. Bất quá chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Ngẫm lại cũng biết nguyên nhân. Phàm là có thể làm to thương nhân buôn. Muối. Sau lưng sao có thể không có quyền quý chống đỡ. Mặc kệ là Khâm Sai đại thần vẫn là đoàn điều tra. Đều không nhất định có thể đối phó. Được. Bên trong thậm chí liên lụy thượng hoàng. Đồ đần mới có thể không quan. Tâm tham gia tiến vào. Lâm cô phụ thấy thế nào? Giả Tông nhìn về phía Lâm Như Hải, cười hỏi, sẽ không có điểm cảm, tưởng hay sao? Lâm Như Hải lắc đầu, trên mặt lộ ra lau một cái bất đắc dĩ cười khổ. Trải qua mấy ngày nữa tiếp xúc, lấy ánh mắt của hắn, làm sao có thể không nhìn ra, Giả Tông đúng là hai huynh đệ thảo luận bảo chắc chắn cái kia. Mặc dù tình huống như vậy kêu hắn ngạc nhiên, nhưng cũng tính không, được cỡ nào khiếp sợ. Liền Già Tông cái này hình thể, còn có Tam Quốc diễn nghĩa tác giả thân, phận, cũng đủ để kêu Lâm Như Hải coi trọng mấy phần. Chuyện đều đi qua đã lâu như vậy, tiếp tục níu lấy không có ý gì. Giọng nói bình thản bao hàm thương tang, Già Tông nghe trong lòng giống, như là đè ép tảng đá bị đè nén. Muốn nói trong lòng Lâm Như Hải không có oán giận, làm sao có thể, dù sao lúc trước gặp chuyện thế nhưng là hắn. Cứ việc hộ vệ đắc lực, không bị thương, có thể bị sợ hãi lại là khó mà tránh khỏi, nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Chuyện khả năng dính líu đến thượng, hoàng, cũng có thể là dính líu đến một ít đỉnh cấp quyền quý hoặc là vương gia, hắn lại có thể thế nào? Tuần Diêm ngự sử đúng là cái công việc béo bở, hàng năm qua tay bạc, không được ngàn vạn lượng, chỉ cần thoáng động chút tay chân chính là núi vàng biển bạc, có thể lớn như vậy lợi ích, nhìn chằm chằm người cũng nhiều a. Vì sao Tần Diêm ngự sử trên cơ bản là một năm một đổi? Còn không? Chính là vì để tránh cho xuất hiện cự tham hay sao? Lâm Như Hải là một lệ riêng. Đến bây giờ đã nhanh làm 5 năm dương. Châu Tuần Diêm ngự sử. Đã thành một ít người cái đinh trong mắt cái gai. Trong thịt. Ví dụ như. Gấp muốn trọng trưởng Dương Châu muối chính Kim Lang. Chân ra. Cũng không phải nói Lâm Như Hải năng lực thật mạnh hơn chân trời. Mà. Là Đại Khánh đặc thù thế cục sở trí. Nếu có thể mà nói. Tin tưởng Lâm Như Hải càng muốn thoát đi Tuần Diêm. Ngự sử hố lửa lớn này. Bằng không thì cũng sẽ không thật sớm liền đem duy nhất đích nữ đưa. Đến kinh thành Vinh Quốc Phủ. Hắn là thượng hoàng cầm quyền thời kỳ thám hoa lang. Cũng là thượng hoàng một tay đề bạt. Chuyện đương nhiên trở thành thượng hoàng tâm. Phúc, sự thật cũng xác thực như vậy. Dương Châu thuế muối. Thế nhưng là thượng hoàng giải quyết riêng kho. Chủ yếu tài chính nơi phát ra. Lâm Như Hải có thể ngồi lên Dương Châu. Tuần Diêm ngự sử vị trí, thượng hoàng tự nhiên là đưa cho kỳ vọng cao. Chẳng qua là đáng tiếc, thượng hoàng bởi vì nguyên nhân đặc thù thoái vị. Đương kim lên đài tự nhiên muốn khống chế Dương Châu muối chính cái. Này trọng đại tài nguyên, Lâm Như Hải lập tức rơi vào tình huống khó xử. Hắn mặt khác được thỏa mãn thượng hoàng khổng lồ nhu cầu. Một, phương diện khác lại phải đem hết toàn lực bảo đảm Dương Châu thuế. Muối ổn định thậm chí tiến hơn một bước. Thời gian trôi qua gọi là một đau. Khổ. Thu thuế muối nhiều. Một cách tự nhiên liền ảnh hưởng đến các thương. Nhân buôn muối lợi ích to lớn. Mà các thương nhân buôn muối sau lưng không phải hoàng thất dòng họ. Chính là đỉnh cấp quyền quý. Lâm Như Hải bảo đảm thuế muối ổn định. Thậm chí nâng cao một bước đồng thời. Tự nhiên cũng đắc tội những này. Ẩn núp đại lão. Bởi vì, làm việc đắc lực, thượng hoàng rõ ràng không muốn để cho hắn. Cái này làm tiền hảo thủ rời khỏi Dương Châu Tuần Diêm ngự sử vị trí. Thế nhưng là, đương kim thượng vị lâu ngày, chậm rãi ổn định lại chiều. Đình thế cục, một cách tự nhiên cần càng nhiều tài nguyên thi triển trong. Lòng khát vọng, Lâm Như Hải tiếp tục chờ đợi ở Dương Châu Tuần Diêm. Ngự sử trên đảm nhiệm, cũng quá mức chói mắt. Đây chính là Lâm Như Hải trước mắt tình cảnh lúng túng. Lui lại không lui, được tiến vào lại không biết như thế nào đi tới. Còn phải phòng bị lợi ích bị hao tổn mới minh thương ám tiễn. Thời gian trôi qua đừng nói nữa nhiều buồn khổ. Đương nhiên, những này hắn là sẽ không theo hai cái chất nhi nói. Dượng tình cảnh, sợ là không tốt lắm a. Bỗng nhiên, Giả Tông đột nhiên mấy câu nói. Kêu Lâm Như Hải đổi sắc, mặt, trong lòng vừa mừng vừa sợ lại là nghi ngờ. Hắn không có nói chuyện, trong ánh mắt để lộ ra một ít khích lệ ý vị. Giả Tông cũng không có khách khí, chẳng qua là nói đơn giản câu. Dương Châu Tuần Diêm ngự sử vị trí, chính là thượng hoàng cùng đương. Kim tranh đoạt tiêu điểm, một không xong chính là mất chức bãi chức thậm, chí cửa nát nhà tan kết quả. Lấy dượng tư lịch còn có Lâm gia nội tình. Cũng không cần thu ngân tử dơ bẩn tay. Ở Liên Nhị trong ánh mắt kinh ngạc. Lâm Như Hải không có dáng trống. Đỡ. Mà là cười khổ gật đầu thừa nhận. Tông ca nhi nói không sai. Nhưng. Bây giờ suy nghĩ thối cũng không xong dễ dàng như vậy. Nói đến đây. Hắn dừng một chút thản nhiên nói. Coi như Vinh Quốc Phủ ra. Mặt. Cũng không có tác dụng gì a. Nhàn nhạt quét mắt có chút không biết làm sao Liên Nhị. Giả Tông từ chối. Cho ý kiến cười cười. Nói ra một phen kêu Lâm Như Hải kinh ngạc. Liên Nhị. Cả kinh thất sắc mà nói. Nhưng Vinh Quốc Phủ. Hoặc là nói Nhất Đẳng. Tướng Quân Phủ. Có không thể không mò dượng bất đắc dĩ a. Nói như thế nào. Trong mắt Lâm Như Hải tinh quang lấp lóe. Hứng thú hỏi ngược lại. Giả Tông cười khẽ một tiếng. Đem lúc trước cùng đại lão ra nói lời nói kia. Lại lần nữa kể rõ một lần. Cuối cùng mới nói. Vương tử đằng dã tâm quá. Đều có thể tiếc nội tình quá mỏng. Một không xong thậm chí liền đường lui. Cũng không có. Đại lão ra cũng không có theo liều mình nhất bác ý nghĩ. Lâm Như Hải im lặng gật đầu. Xem như công nhận lý do này. Chẳng biết.